Chương 1332, Thượng Thiện Nhược Thủy, thống khoái đánh một trận. Cô gái kia ôm Hải Nhi, lớn tiếng khóc nỉ non. Tiểu Kiếm Tiên run lên lông mi, tuy là đối với chính mình sư huynh tuyệt tình tuyệt ý cảm thấy bất mãn, nhưng là, đối với tên này yêu kiểu diễm nữ tử, đồng dạng không có hảo cảm. Một gã Di Hồng Lâu tiểu thư, lại muốn dính vào thuộc sơn cây to này, cái kia thuộc sơn ngàn năm danh tiếng, còn không đều bị hủy. Đi tới, lôi kéo tên nữ tử này, nhưng là nữ tử khóc càng khốc liệt, quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn, khóc giống, hô thiên thưởng địa cút cút cút cho ta không cần loạn ta đạo tâm không nên ép ta ta ân nhược chuyết nắm thật chặt nắm tay, một màn đã qua, mê hoặc, ở trong đầu của hắn không ngừng thổi qua kịch liệt dãy rua, kịch liệt bên trong cảm ngộ nước hồ chấn động càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, tựa như ân nhược chuyết bây giờ tâm tình giống nhau, tùy thời có thể đổ. Nắc. Tên kia tiếng khóc của trẻ sơ sinh, không ngừng mà đã quấy rầy hắn tự hỏi. Nước gợn bắt đầu khởi động, càng ngày càng kịch liệt nếu là tiếp tục như vậy nữa, hoặc là thành công ngộ đạo, hoặc là chính là tẩu hỏa nhập ma, trở thành kẻ điên. Lưu Húc nhìn ân nhược chuyết, đưa hắn thời khắc này tình trạng, thấy nhất thanh nhị sở. Húc ca, ngươi tựa hồ đối với người này đỉnh để ý Lâm Thanh Nhi ngẩng đầu hỏi. Ừm, không có gì để ý, liền là một loại trò chơi thái độ. A Lưu Húc thở dài một hơi, nói ra, ngươi không biết ta, trước đây ngươi lão công đều là tuổi mục lưu, lúc này đây khó có được gặp phải một lần Long Ngạo Thiên. Trưởng khống từng cái đã từng không cách nào tiếp xúc trên màn hình nhân, cảm giác siêu đồng ổ Lâm Thanh Nhi không có nghe hiểu, điềm điềm cười cười, lại nằm ở Lưu Húc trong lòng, hưởng thụ ấm áp ôm ấp. Mà lúc này, trong sân kiếm thánh, đã đến kịch liệt nhất trước mắt. Dập dờn đồng bền hồ nước, càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, Lưu Húc thuyền nhỏ, ở dòng sông trùng kích vào, cũng bắt đầu trên dưới lay động. Kiếm thánh nắm đấm bên trên, từng giọt máu tươi đỏ thấm không ngừng chảy. Nhược Tuyết, ngươi nhận tâm bỏ xuống Di Hồng Lâu nữ tử hô phân nửa. Bị tiểu kiếm tiên điểm trúng huyệt đạo, cả người đứng thẳng bất động không nhúc nhích được. Ân nhược chuyết dây rua, rốt cuộc đã đến tối hậu quan đầu tiểu kiếm tiên khẩn trương nhìn trong hồ. A a a a a trong nước nổ lên mấy trăm đạo cột nước, sông thẳng trên cao, ân nhược chuyết khàn cả giọng gầm rú duy trì liên tục thêm vài phút đồng hồ, cái này mới chậm rãi dừng lại. Trong hồ thủy, cũng biến thành không có chút rung động nào. Chậm rãi, càng ngày càng gần kề nhất tự nhiên cha nở dê tha y, ân nhược chuyết chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mặt kiếm thánh. Còn có tên kia ôm đứa bé sơ sinh nữ tử. Thúy Hoa, ta yêu ngươi, ân nhược chuyết mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy chân thành tha thiết, tên kia Di Hồng Lâu nữ tử nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, gần như sắp khóc lên. Ân nhược chuyết dừng lại trong chốc lát, lại quay đầu đi, đối với tiểu kiếm tiên nói, sư đệ, ta cũng yêu ngươi. Tiểu kiếm tiên vội vã xua tay, đừng, đừng, đừng, sư huynh ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không thích nam nhân ai, không ngờ tới sư huynh cư nhiên đi lên con đường này. Sư huynh, quên đi tất cả, thực sự có trọng yếu không nói, chưa chắc muốn thả dưới, cũng chưa chắc muốn bắt đầu. Thuận theo tự nhiên, hài lòng làm, mới là nói. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không cạnh tranh. Chỉ có quên đi tất cả, mới có thể nhảy ra chính mình, lấy đạo ánh mắt so sánh tất cả, xử cắt hết thảy. Ân nhược chuyết bình thản nói rằng. Sư huynh, con đường này quá tuyệt tình, ngươi ai quên đi sư huynh. Ngươi chính là trước cùng vợ con của chính mình nói lời từ biệt ta. Tiểu kiếm tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ân nhược chuyết vì vậy một phen rất yêu thích, yêu ngươi thương hắn yêu thiên hạ thương sanh nói, thao thao bất tuyệt nói ra. Tên kia Di Hồng Lâu nữ tử nghe xong một lát, hy lý hồ đồ, đầu óc đều bị khuấy đủ. Bất quá, nàng xem như là làm tinh tường một chuyện. Cái này thuộc sơn đệ tử, là không tính đối nàng phụ trách Di Hồng Lâu nữ tử lập tức rối. Xuất thủ, chỉ vào ân nhược chuyết chóp mũi mắng to thoá mạ. Bén nhọn không tốt mắng sấp xỉ nửa giờ, lúc này mới ôm Hải Nhi đi. Nàng vừa đi, một bên lẩm bẩm kẻ điên các loại, hiển nhiên giận quá. Cho khôi hài cuối cùng kết thúc. Ân nhược chuyết, đi lên một cái rất yêu thích, hoặc có lẽ là, bỏ đi hết thảy đường. Ừm, thật là, thượng thiện nhược thủy, cũng là như vậy nha. Ngược lại là tiểu kiếm tiên hào hiệp, đi ra một cái đạo kinh bên trên không có, đạo của mình. Lưu Húc gật đầu khen. Vẫn là Húc ca ngươi lợi hại nhất đó là đương nhiên. Lưu Húc cùng chúng nữ cười cười nói nói. Trên bờ tiểu kiếm tiên đột nhiên ánh mắt dừng lại, hướng Lưu Húc nhìn bên này tới. Yên lặng một lát, tiểu kiếm tiên mở miệng nói, thì ra có cao nhân đến, lợi hại, lợi hại. A ân nhược chuyết quay đầu, mới vừa đột phá tới không minh cảnh hắn, so với tiểu kiếm tiên đến còn phải kém một bậc, cũng không có phát hiện Lưu Húc chỗ cao minh. Thấy tiểu kiếm tiên thừa nhận, cũng mở miệng hướng Lưu Húc vấn an. Ừm chào hai vị, một cái mới vừa bước vào không minh kỳ, một cái không minh kỳ bên trong hậu kỳ, ân. Thục Sơn thật là nhân tài đông đúc. A Lưu Húc trang bước nói. Lưu hai nàng ở trên thuyền, Lưu Húc dưới chân nhẹ nhàng nhoáng lên, người đã đến trên bờ. Tiểu kiếm tiên hai mắt phóng xuất hưng phấn quang, móc ra bầu rượu, cô lô lô uống mấy hớp lớn, vứt cho Lưu Húc, cho khó có được gặp phải một cao thủ, hôm nay phải cứ cùng ngươi lãnh giáo một chút, xem ra ngươi rất lợi hại nha, không nên lưu tình, sử xuất toàn lực ngoại trừ sẽ bị rượu ngon đánh bại, ta còn chưa từng có thất lạc thời điểm. Lúc này tiểu kiếm tiên, trẻ tuổi nóng tính, hăng hái, cộng thêm hắn đi nói, chính là tiêu sái, thuận tính làm lộ số, cùng không phải cạnh tranh không phải đấu ân. Nhược Chuyết bất đồng, nhìn thấy Lưu Húc cái này liếc mắt xem thấu chính mình tu vi người, nhất thời tay ngưỡng ấy, muốn lãnh giáo mấy tay. Sau lưng kiếm tinh tế rung động, tiểu kiếm tiên đã không kịp đợi. Lưu Húc tiếp nhận hồ lô rượu, ngẩng đầu, hút một cái hết bên trong tất cả rượu, nhưng trở về hồ lô, nói, ừm thật sảng khoái hôm nay, giống như ngươi thống thống khoái khoái đánh nhau một trận tốt.